Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946: Chí cao tập huấn. Còn thể thống gì? Trong bầu trời đêm, một nhóm tiên văn bỗng nhiên hiển hiện, móc sắt ngân hoa, cứng cáp hữu lực, cong lên một nải rơi xuống, dường như đao kiếm cộng hưởng. Ông ông tác hưởng, lập tức ngăn ở thuyền lớn phụ cận những người kia, mặc kệ bối cảnh bao sâu, thân phận cao bao nhiêu, đều thần sắc động lại, lập tức giống như thủy triều rút đi, vào thành. Lần này chỉ có hai chữ hiển hiện, ngắn gọn hữu lực, cho dù không biết loại này tiên văn, cũng có thể tại đạo vận cộng hưởng bên trong, hiểu rõ ý nghĩa, ai cũng biết, đây là kim bảng lực lượng tại bức xạ. Nó 10 phần cứng nhắc, nghiêm túc, thậm chí được xưng tụng khắc nghiệt, chỉ nói quy củ, không nể mặt mũi, trên trời một số người đã nếm qua nó đau khổ, Tần Minh thuận thế thoát khỏi nhóm người kia. Trong lòng thở dài một hơi, những cái kia nhiệt tình lão sư huynh, chuẩn nhạc phụ, thấy thế nào đều giống như thành đoàn đến lừa bịp, không chỉ là hắn. Đến từ Dạ Châu, Thái Khư, đồng thổ người phát triển đều đã trải qua vừa rồi một màn kia. Đây quả thực giống như là một trận dưới bảng bắt con rể, riêng lẻ vài người nơi đó. Vừa rồi xuất hiện người thậm chí so Tần Minh phụ cận còn nhiều, tỉ như Đường Vũ Thường. Thân là Thái Khư dòng chính, nghe đồn chảy xuôi Ngọc Kinh chi chủ thần huyết, dẫn động thiên thần lĩnh, Tử Tiêu động, tinh thần sơn nhiều mặt thế lực vòng vây. Ở chung quanh nàng, có không ít phong thần như Ngọc, Tài Tuấn, Đường Vũ Thường thoát khỏi đám người về sau. Một mặt đen, Bạch Mông Phi thường bất mãn, nói, những này trên trời thiêu thân lớn, còn có ông rừng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ còn vọng tưởng dụ hoặc tỷ ta hay sao? Đường Vũ Thường hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đây là cái gì phá thoại? Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến chiêu phong dẫn điệp cái từ này. Nàng lập tức ngăn cản nói, người im miệng. Ngoài ra, yêu hoàng hậu nhân nơi đó cũng từng bị vây quanh cái chật như nêm cối. Tục truyền, yêu hộc vô thượng kinh thiên tái hiện nhân gian, tổng cộng có 9 vị người hữu duyên tâm linh tươi sáng, cách hư không cộng đồng quan duyệt đến bộ điển tịch kia. Lê Thời An không chỉ thu hoạch được bí truyền, càng có một loại thuyết pháp, yêu tộc chí bảo đã xuất thế, hư hư thực thực cùng hắn sơ bộ thành lập liên hệ nào đó, cái này không thể không làm cho người ta chú ý, bởi vì yêu tộc món kia vũ khí đặc thù cũng không bị hao tổn. Kinh lịch thượng cổ đại chiến qua đi, vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, cái này đáng giá các phương coi trọng, đương đại. Ngay cả mảnh vỡ hóa vũ khí đặc thù đều giá trị liên thành. Càng không nói đến là hoàn chỉnh thể, chân chính trấn tộc chí bảo. Vì vậy, Lê Thời An có phần bị các phương để ý, đây chính là thiên không chi thành. Tần Minh nhìn chăm chú, thành lớn ra lập phía trước. Cao lớn tường thành giống như sơn lĩnh liên miên bất tuyệt. Tràn ngập cảm giác áp bách, nó quy mô hùng vĩ. Đã khí phái phi phàm, lại uy nghiêm nặng nề, Tần Minh đã nghe danh từ lâu. Côn Lăng mặt đất tòa kia thổ thành liền về tòa này thiên không chi thành thống ngự, đám người sau lưng, Dạ Vũ Hải bành trướng, vô cùng mênh mông, nhìn tựa như là chân chính đại dương mênh mông đang phập phồng. Mấy chiếc thuyền lớn bỏ neo tại bên bờ, vô biên trong bóng đêm. Thiên không chi thành tọa lạc tại mặt biển, cao lớn cửa thành mở rộng ra, giống như là một thế giới môn hộ, liên tiếp phương xa, trên thực tế, tòa thành này chính là treo cao tại trên Cửu Tiêu động thiên. Còn có một loại thuyết pháp, nó là thiên thần chỗ ở kim khuyết, chỉ là niên đại này. Thiên thần toàn diện mục nát, không tồn tại ở thế gian. Mà loại này động thiên cũng đều là có vấn đề, hoặc là đứt gãy, hoặc là hở, trông về phía xa tòa thành này. như dạ vũ hải bên trên hải đăng, không gì sánh được bắt mắt. Tiến vào trong thành về sau, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại cùng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, trong thành vẫn như cũ sáng chói. Nhưng mà, đại bộ phận khu vực cũng không phải là phồn hoa khu ngã tư, mà là danh sơn đại xuyên, cùng man hoang xâm lâm. Đây quả thực là một mảnh thế giới mới, siêu cấp hỏa tuyền dồi dào, xua tan tất cả hắc vụ, xác thực có thành khu phi thường phồn hoa, mà lại có bao nhiêu chỗ khu vực đều tô điểm tại mảnh này núi sông tráng lệ ở giữa, như thế nào động thiên. Nơi này vốn là một mảnh thế giới chân thật, có người giới thiệu tình huống, khối địa giới này nguyên bản cũng tại mặt đất, mà lại đã từng so Dạ Châu còn nổi danh hơn, còn muốn phồn thịnh. Về sau văn minh kia bị Ngọc Kinh mời chào, nâng động thiên mà lên không, đương nhiên, vùng địa giới kia không có khả năng chỉnh thể di chuyển đi lên. Nhưng tinh túy đều áp xúc tại đây, cho nên, người trên trời cũng đều là đến từ mặt đất. Các người cũng có thể hiểu như vậy, ngày xưa, trong dạ vụ hải này, tối thiểu nhất có vài chục tòa động thiên thành lớn, đều đi ra thiên thần, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, tất cả đều bị thời gian bụi bặm bao phủ, rất nhiều cổ thành đã giải thể, rơi về phía vực sâu đen kịt. Hiện tại trên Cửu Tiêu còn có 9 tòa đỉnh núi cũ, bao quát Tinh Thần Sơn, Kiếm Đình, Lôi Trạch Cung, Thiên Thần Lĩnh, Tử Tiêu Động các loại, đều là Ngọc Kinh chúng, Ngọc Kinh tự thân đều có đại địch, đã từng giải thể, còn trông cậy vào có thể còn lại mấy chục bộ hay sao? Vậy khẳng định không thực tế. Thiên Không Chi Thành tự nhiên cũng là đỉnh núi cũ một trong, Kim Bảng đem điều động các nơi cao thủ tụ tập ở đây, cũng không phải là không nguyên nhân, chủ yếu là nơi này nhất tán, mặt khác đỉnh núi cũ, riêng phần mình danh tự liền đủ để chứng minh hết thảy, đều là do nào đó một đỉnh cấp thế lực lớn định đoạt. Thiên Không Chi Thành thuộc về nhiều nhà cộng trị cùng tồn tại chi địa, nơi này có Bất Hủ Cung, Thiên Đình, Phong Gia, Tô Gia, Cao Gia các loại, không có người nào có thể bao trùm tất cả tổ chức lớn phía trên. Đơn giản tới nói, đây là một khối tương đối lỏng lẻo địa giới, không phải thùng sắt một khối, nhưng liền tổng thể thực lực mà nói, Thiên Không Chi Thành kỳ thật rất mạnh. Tần Minh bọn hắn vào thành về sau, rất nhanh liền dàn xếp lại, bọn hắn hạ trại tại một mảnh man hoang xâm lâm biên giới. Khoảng cách nơi phồn hoa không tính xa, không đủ 500 dặm. Cùng ngày, Phiêu Miểu Phong, Lôi Trạch cùng các cái khác bát bộ chúng nhân mã cũng đều chạy tới. Không có người ngoại lệ, nghe nói dù cho là những lão quái vật kia cũng đều tiếp nhận chiêu mộ. Bệnh nhẹ mà ra, Tần Minh đã biết được. Lần này muốn viễn chinh, mục tiêu là thu phục một khối trong truyền thuyết thất thổ. Rất nhiều người nghe nói tin tức lúc đều có chút không hiểu, làm sao lại tuyển tại tiết điểm thời gian này. Đó là một khối thuộc địa cách Ngọc Kinh thống ngự truyền thống địa giới khá xa, trước đó cũng không bị một cái khác chí cao văn minh toàn diện chiếm cứ. Lúc đầu đối phương chỉ là tiểu động tác không ngừng mà thôi. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Nơi đó đã triệt để đổi chủ, vùng địa giới kia rất đặc thù. Rất trọng yếu sao? Có người hỏi, vì một khối thuộc địa, Kim Bảng lại để cho chiêu mộ trên trời dưới đất tất cả cao thủ. Kích thước to lớn trước đó chưa từng có. Trong này tất nhiên có điều bí ẩn, nơi đó 10 phần trọng yếu, dính đến Ngọc Kinh biến mất sau đi hướng, cũng liên quan đến lấy chúng ta mảnh địa giới này toàn bộ sinh linh đường lui. Tin tức này vừa ra, dẫn phát xôn xao, sẽ có một ngày, bọn hắn có thể sẽ đại di rời. Ở trong này nguyên nhân, quá trình, vẻn vẹn suy nghĩ một chút đều để trong lòng người rung động. Thậm chí dùng mình, tác động đến phạm vi rộng, ảnh hưởng thực sự quá khổng lồ, một nước rời đô đều có thể liên quan đến lấy hưng suy tồn vong. Huống chi là loại này đại di rời. Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ trong này điều bí ẩn, sẽ rất khủng bố. Tần Minh hỏi, người bình thường, đại khái không có cơ hội đi xa tha hương a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đối phương đáp lại hắn một chữ. Vâng, một lát sau, một nhóm tiên văn xuất hiện, hết thảy cũng còn không xác định, xác suất lớn không cần thiết đi xa, nhưng mà, Ngọc Kinh đều đã không thấy, tại sao lại như vậy? Sẽ có đại tai nạn đến sao? Đáng tiếc, liên quan tới vấn đề này không có đạt được kim bảng đáp lại, ngày kế tiếp. Tập huấn bắt đầu, tất cả mọi người phân đến chế thức áo giáp. Hỗn dung có bí kim, có lam đến óng ánh, có đen như vực sâu, có đỏ rực như lửa, có kim hà bừng bừng, áo giáp dị thường kiên cố khó tổn hại. Khắc rõ nhiều loại đạo văn, có thể hộ thể, gia tăng cảm giác lực, cũng có thể biến mất khí cơ, tăng lên tốc độ cực hạn, càng là có thể bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn bộ phận lực lượng, rất là khéo chiến giáp. Đương nhiên, những này chế thức áo giáp chỗ trọng yếu nhất, thể hiện tại lẫn nhau có thể hiệp đồng tác chiến phương diện này. Cùng một trận doanh người có thể thời gian thực cự ly xa liên hệ cùng giao lưu, mà lại những này áo giáp bên trong chứa phù văn có thể lẫn nhau cộng hưởng, lẫn nhau gia trì lực lượng, khi tất cả người hiệp đồng lúc tác chiến, bộc phát lực lượng sẽ phi thường đáng sợ. Lần này, chúng ta tất nhiên là tiến vào một tòa siêu cấp trong chiến trận, là một cái chỉnh thể đi giết địch, dạng này liền không khó lý giải. Vì sao muốn điều động nhiều như vậy cao thủ? Bởi vì tại cỡ lớn trong chiến trận, người tham dự càng nhiều, hiệp đồng năng lực tác chiến càng ăn ý, có khả năng hình thành lực lượng hủy diệt cũng liền càng khủng bố hơn. Hư không nơi xa, một đám lão quái vật xuất hiện, thình lình có tổ sư cùng địa tiên cấp nhân vật xuất hiện, bọn hắn không có cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ, mà là riêng phần mình dọc theo kim quang xếp thành con đường, đi hướng phương xa, hiển nhiên bọn hắn có mục đích khác địa phương. T. Cái này để người ta kinh hãi, dù cho là đệ thất cảnh cao tầng cũng không có bị đặc thù đối đãi. Thật bị điều động đi qua, mà lại tựa hồ cũng muốn đặc huấn, cái này có chút cực kỳ không hợp thói thường. Lão phu tuổi tác đã cao, chỉ sợ còn chưa đi tiến chiến trường, số tuổi thọ liền lấy hết. Giả vụ hải bên trong, một vị dáng người còng xuống, da bọc xương lão địa tiên tựa hồ đang giải thích, nhưng mà rất nhanh rất nhiều người liền nhìn thấy, hắn bị một đạo nồng đậm kim quang ép tới xoay người, cơ hồ dán vào trên mặt đất, kim bảng 10 phần cường thế cứng nhắc mà khắc nghiệt. Ngay cả sắp xì ết địa tiên mặt mũi cũng không cho. Hết chương.